Nhận được hệ thống khi trọng sinh, chương 27, công viên A Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beo Nenosico, ngay khi ba người vừa đi khuất bóng, Hancock và Kuina vẻ mặt hưng phấn nhìn nhau. Không nghĩ đến, thực lực của chúng ta lại mạnh mẽ như vậy à, vì từ trước giờ Hancock chỉ toàn ở trên đảo Amazon Lily nên nhận thức về thế giới bên ngoài rất ít, những kiến thức cô được dạy chỉ là những kiến thức cơ bản. Vâng, tất cả đều nhờ đại ca ca. Kuina cũng vui vẻ cười nói. Lăng thần đằng sau thì đang miên man suy nghĩ. A Long, ta nhớ không nhầm thì Nami gia nhập băng hải tặc của Luffy ở đây à. Lăng thần sau khi nhớ ra liền có chút hưng phấn, và theo như thông tin thì Nami chính là một hoa tiêu, chính xác là một người hắn đang cần. Được rồi, chúng ta sẽ ở lại đây vài hôm nhé. Sau khi đưa ra quyết định, Lăng thần liền nói. Vâng, lại tiếp tục được đi chơi rồi ha ha. Hai cô gật đầu đáp ứng sau đó liền vui vẻ nhảy cẳng lên. Trước tiên đi tìm nhà trọ. Nói đoạn hắn liền bế hai cô bé đặt lên vai đi nhanh về phía trước, tay thì xách những cái túi cồng kềnh. Nhưng khi ba người đặt chân đến bất kỳ nhà trọ nào, chủ quán đều tỏ ra sợ hãi, sau đó liền đóng cửa đuổi khách, khiến Lăng thần nghiến răng nghiến lợi tức giận không thôi. Hắn không thể giết người bừa bãi tạo ấn tượng xấu cho Hancock và Kuina A, và những người dân không có lỗi, họ chỉ vì quá sợ hãi A Long mà thôi. Này cậu đang tìm chỗ ở sao? Một cô gái xinh đẹp tuổi chừng 20, mái tóc màu đỏ cột theo một kiểu thật lạ, miệng mang theo nụ cười. Ừ, cô có chỗ ở cho ta sao? Lăng thần khá ngạc nhiên, ngay lúc hắn muốn đến đập tên A Long và dắt Nami đi cho đỡ mất thời gian thì lại có người không sợ A Long mà đến bắt chuyện với hắn. Nếu anh không chê có thể đến làng tôi ở, cô cười cúi móc ra một điếu thuốc sau đó chăm lên rít một hơi. Tốt đi thôi, Hancock Kuina đi thôi nào, đại ca ca tìm ra chỗ ở rồi. Hắn gật đầu không chút do dự sau đó liền quay qua một cửa hàng gần đó hét to. Vâng, chỉ thấy hai cô bé xinh đẹp trai ra, một người thì tinh xảo như búp bê, một người thì mang theo vẻ anh khí ngời ngợi, khiến cô gái tóc đỏ nhìn đến có chút sững sờ nhưng sau đó cũng phục hồi tinh thần dẫn đầu đi trước. Sau khi đi được 5 phút thì bốn người liền đặt chân đến một ngôi làng. Ngay khi bước đến, Lăng thần liền cảm thấy một không khí nặng nề xung quanh ngôi làng, nhưng hắn cũng không quan tâm cho lắm đặt chân bước vào. À quên nữa, cô tên gì? Ta tên Lăng thần, đây là Hancock còn đây là Kuina. Lăng thần vẻ mặt như chợt nhớ ra sau đó quay qua nói với cô. Tôi là Beo, mìa có thể gọi tôi là Beo. Ngay khi dân làng thấy cô trở về liền thấy một trung niên mang trên người những vết sẹo và một cô bé xinh xắn tầm độ 8-9 tuổi mái tóc màu xanh dương chạy ra đón, nhưng trông trung niên không có gì là vui vẻ cả, còn cô bé khi đến nơi thì chạy đến ôm cô rồi hòa khóc lên. Sao em lại dẫn người lạ vào làng vào ngay lúc này hả Beo? Vẻ mặt trung niên nhân có chút khó chịu khi thấy người mình thích lại dắt một nam nhân lạ vào làng. Sao thế Nojiko? Cô cũng không quan tâm lời của trung niên nhân, vội ngồi xuống vỗ về Nojiko. Nami bị tên A Long bắt đi rồi. Nói xong cô lại tiếp tục hòa khóc, mặt của Beo thì tái xanh lại chết lặng không nói nên lời. Được rồi, nín đi, mẹ sẽ tìm cách cứu thoát Nami. Ngay khi nghe Beo xưng hô mẹ con với Nojiko, Lăng thần liêng vẻ mặt kinh dị nhìn cô. Xin lỗi anh Lăng thần, mời anh vào làng nhưng lại để anh chứng kiến những cảnh này. Ngay khi nghe cô nói, Lăng thần liền phất phất tay vẻ mặt không sao cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hancock cùng Kuina bên cạnh thấy Nojiko khóc như vậy cũng có chút thương xót. Tôi sẽ dẫn anh đến chỗ ở ngay bây giờ. Nói đoạn cô liền đứng lên đi vào một ngôi nhà, ba người Lăng thần cũng theo đó đi sau. Trung niên nhân bị phớt lờ từ đầu đến cuối trông có vẻ rất giận dữ nhưng vẫn giữ im lặng. Phòng có chút nhỏ, anh thông cảm nhé. Beo vẻ mặt áy náy nhìn Lăng thần. Không cần lo lắng, Lăng thần mỉm cười đặt những túi đồ xuống sau đó lại tiếp tục quay qua nói với cô. Vậy ta trực tiếp vào thẳng vấn đề, ta có thể giúp cô cứu Nami ra nhưng với một điều kiện, Nami sẽ phải gia nhập với chúng ta. Hả, gia nhập cái gì? Ngay khi Beo nghe Lăng thần có thể cứu Nami ra liền mừng rỡ và ngạc nhiên khi Lăng thần muốn Nami gia nhập một cái gì đó. À, ta chưa nói nhỉ, ba chúng ta là hải tặc đấy. Ngay khi nghe Lăng thần là hải tặc, mặt Beo liền trở nên quái dị. Có thể anh chưa biết nhưng tôi là hải quân đấy. Sau đó liền cười khổ nói. Cô là hải quân hay gì ta không quan tâm, ta chỉ muốn Nami gia nhập với chúng ta, còn nếu không đồng ý thì cô có thể nghĩ cách khác. Được, Beo gật đầu đầu ý ngay lập tức, an toàn của con gái cô vẫn là trên hết. Vậy đi thôi, dắt chúng ta đến chỗ A Long đi. Nói xong liền đứng dậy. Không cần chuẩn bị gì ư, chỉ là một tên nhãi nhép không đáng để ta quan tâm. Lăng thần chấp tay sau lưng, mặt ngước lên trời tỏ vẻ đời này ta thật khó có đối thủ a, ừm đại ca ca rất lợi hại a. Hai cô bé cũng gật gù khiến Beo trợn mắt nhìn chân chối. Bèo em muốn đi đâu thế? Ngay khi thấy Bèo dắt Lang Thần, Hancock cùng Kuina đi ra, trung niên nhân liền vội vàng chạy đến hỏi. Công viên Along, Bèo vẻ mặt thản nhiên đáp. Không được, em bị điên à? Trung niên nhân vẻ mặt sợ hãi muốn đi lên cản Bèo lại. Genzo, đừng ngăn cản tôi, anh còn ngăn cản đừng trách tôi trở mặt. Bèo tỏ vẻ khó chịu, tên này luôn theo đuổi cô một cách dai dẳng khiến cô rất khó chịu. Mẹ con cũng đi nữa. Nojiko tỏ vẻ kiên quyết muốn đi theo. Bèo liền có chút bất đắc dĩ, nhưng khi nhìn thấy sự tự tin của ba người Lang Thần, cô cũng có chút yên tâm phần nào, nhưng vẫn lo lắng nhắc nhở Nojiko. Nếu có gì thì nhớ chạy thật nhanh nhé. Vâng, Genzo cũng muốn đi theo, nhưng khi thấy vẻ mặt cự người ngàn dặm của Bèo thì liền từ bỏ ý định. 10 phút sau, thân ảnh 5 người liền xuất hiện trước công viên Along. Bên trong là một cái tháp thật lớn cao đến 10 tầng, bên ngoài nhiều đến cả trăm người đang vây xung quanh một cái hồ bơi lớn, một tên người cá cao lớn đang nằm dài trên một cái ghế bố, sau lưng là thêm một tên người cá cũng rất to lớn, một tên có mỏ dài trông thật quái dị và một con bạch tuộc, trước mặt bọn chúng là một cô bé tóc màu cam toàn thân đầy những vết thương đang nằm dưới mặt đất. Nami, ngay khi thấy Nami, Bèo liền hét lên thất thanh, sau đó mặc kệ những tên xung quanh lao đến bồng cô bé dậy. Hừm, tên Along nằm trên ghế liền ngạc nhiên mở mắt ra. Lại dám đến đây náo loạn, ngươi rất muốn chết à? Đúng vậy, rất muốn chết à? Hai tên người cá sau lưng chêm vào. Sau khi nói xong chỉ thấy Bèo vẫn im lặng quay qua nhìn Lang Thần với ánh mắt cầu cứu. Này cá, ngày hôm nay ta rất tức giận ngươi đấy nhé, phàm những người chọc giận ta đều chết rất thảm à? Lang Thần bày một bộ mặt giận dỗi, khoanh tay dậm chân. Bọn hải tặc xung quanh trợn mắt há hốc mồm. CMN thể loại gì đây a? Trong đầu bọn chúng đều xuất hiện một câu hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Along trên ghế thấy mình bị trêu chọc liền phẫn nộ đứng dậy quay đầu chạy vào trong tháp, khi xuất hiện trên tay đã có một thanh đại đao với những mũi nhọn sắc bén. Hai em lo những tên nhãi nhép này đi, tên Along này để ta, Kuina nhớ cẩn thận, kiếm pháp của em vẫn còn rất yếu, hay lấy tên mỏ dài đó để luyện tập, ta sẽ trông chừng cho em. Lang Thần quay qua nói với Hancock và Kuina. Đối với Hancock thì cô nhận được một giọt huyết mạch mị hồ từ Lang Thần, hiện tại cô mạnh hơn tên Along không biết bao nhiêu lần. Này ca, đến đến, đánh nhanh, ta còn phải ra khơi, ta là một người rất bận rộn, không có thời gian để chơi đùa với ngươi đâu. Lang Thần ngoắc ngoắc cái tay. Gừ, ngươi muốn chết, hét một tiếng giận dữ hắn liền lao đến. Lang Thần đưa đại đao lên chém mạnh xuống. Cẩn thận, ngay khi Along lao đến, Bèo thấy Lang Thần vẫn đứng yên bất động liền sợ hãi hô. Không kịp nữa rồi, Bèo nhắm chặt hai mắt mình lại, trong đầu đang tự trách mình. Rác, một tiếng nứt vỡ vang lên, Bèo từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cô không phải là cảnh tượng Lang Thần bị chém như tưởng tượng, chỉ thấy thanh đại đao của Along đã chém vào người Lang Thần nhưng lại bắt đầu từ từ nứt vỡ, Lang Thần vẫn đứng nhìn Along trêu tức. Phù, Bèo thở ra một tiếng như chút được gánh nặng, đưa tay vỗ vỗ bộ ngực khiến nó phập phồng lên xuống không nhẹ. ... Từ giờ con nên chuyển sang viết mấy kiểu dụ hoặc này không nhỉ? Không thể nào, ngươi là quái vật à? Along chưa kịp đắc ý đã thấy thanh đao tâm đắc của mình tan vỡ, hắn liền hoảng sợ lùi mạnh lại. Này cá, đi đâu đấy? Gãi ngứa cho ta còn chạy à? Lùi chưa được bao xa thì Along liền nghe tiếng của Lang Thần vang lên sau lưng, sau đó người hắn liền khựng lại, mồ hôi lại bắt đầu túa ra. Được rồi, ngồi xuống đi, cùng xem những bé gái xinh xắn của ta đánh nhau nào. Lang Thần đưa tay lên vỗ vỗ vai Along. Along muốn tấn công lại nhưng bỗng thấy mình như bị một ngọn thái sơn đè, ngồi bệt xuống bất động, sau đó liền im lặng không dám nói câu nào. Cách chương.